nếu không là của anh, em sẽ chẳng là của ai hết. Chương 26, Góc Truyện Audio.com. Chấm, Kevin, Ngọc đã đến nơi, cô nhận được điện thoại của Kevin trước đó và nghe hết câu chuyện rồi. Họ vừa đi tìm vừa nói chuyện. Có khi nào hai đứa nó đã? Vậy họ định, Kevin cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng ổn định như cũ. Mấy người kia cũng hơi lờ ngớ. Ngọc nhìn họ, ngắt điện toàn thành phố. Nhưng làm sao cô ấy làm được? Hắn hỏi thì Kevin cười lớn. Cậu nhìn hắn và nói vẻ châm chọc. Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy? Tất nhiên cô vợ yêu của hai chúng ta dùng đến mã hóa chân không rồi. Nhưng chẳng phải cậu lấy hết của cô ấy rồi sao? Chấm, vợ yêu đâu có ngu để cái quan trọng đó lại chứ? Chắc chắn họ đang giấu nó ở trong ngôi nhà này. Nếu vậy thì sẽ không liên lạc được điện thoại nữa. Đến chỗ Quách Nhi đi chắc chắn họ sẽ đến đó. Nói rồi sáu người này rời khỏi đây và đi mất. Lúc này thì cõng nó lên tận tầng cao nhất của biệt thự. Ở đó cậu đánh thức nó dậy. Nó ngồi trên thành cửa sổ và nhìn dàn siêu máy tính mà cả nó và Kỳ mất bao nhiêu năm tháng để tạo ra. Chị hai, bắt đầu thôi. Vừa lúc đó toàn bộ điện tổng thành phố, à không là cả nước cùng bị cắt hết. Các thiết bị bắt sóng điện thoại cũng bị nhiễu toàn bộ. Nó ngồi trên thành cửa sổ và Kỳ tiến đến đưa cho nó một bộ váy màu trắng mỏng manh. Chị thay đi, nói rồi nó đi thay đồ. Một lúc sau nó bước ra hoàn toàn khác, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt sáng cho, nhìn cô giống một thiên thần khác hẳn với vẻ hàng ngày. Và dưới gara, chiếc Lamborghini Aventador LP700, 4, chiếc xe lao đi vun vút và ngay lúc này tại con đường XYZ đó. Ả Hồ Ly đang đứng đó, ả ngỡ ngàng nhìn chiếc xe dừng lại chắn trước ả, nó cùng Kỳ bước xuống xe làm ả rùng mình. Cherry, là cô đó sao? Không, cô đã chết rồi, vì vậy là cô sao Trần Ngọc Nhi? Ô hô, nhận được cả tôi sao? Thế nào, hóa trang DT ạ chứ? Nó ngồi đằng trước xe mỉm cười tà mị. Nó cầm súng từng bước nhẹ nhàng tiến về phía ả, ngày hôm nay nỗi đau sẽ chấm dứt. Cô nghĩ dễ vậy sao Trần Ngọc Nhi? Ả hất mạnh tay nó thì nó vất khẩu súng lên. Cả hai xoay người và khi trở về trạng thái tĩnh thì nó đã cầm súng dí sát chán ả, dừng lại đi chị. Không phải cô ta mà, chị biết cô ta không hề làm mà, cô ta không giết Cherry, nhưng cứ nhìn cô ta, nó đã bỏ súng xuống và quay lại thì nó hoảng hốt nhìn Kỳ. Nó lắc đầu với Kỳ và lùi lại đằng sau, Kỳ hiểu ý nó thì cậu quay lại, Kiệt đứng ngay phía sau cậu và súng của cậu ta hướng ngay trên trán cậu. Hai người khinh suất thật đó. Vậy sao, anh cũng tài thật chuyên ra đi lợi dụng phụ nữ là sao? Chỉ để muốn xem cô chị gái kia của cậu sẽ chống chọi sao thôi. Kiệt cười khầy, nó lúc này đang nắm chặt cái gì đó trong tay. Ả Hồ Ly nhìn nó ngạc nhiên khi nó cứ đứng bất động. Kiệt nhìn nó, hôm nay em phá cách sao? Cứ mặc thế này lại hợp với em hơn đó thánh nữ. Người giết Cherry là anh sao? Nó hỏi rồi từng bước tới chỗ Kiệt. Nó giật mái tóc màu bạch kim ra và màu tóc đen của nó vẫn vậy. Cherry đã làm gì đắc tội với anh sao? Cô ta đã phản bội lại tôi. Cô ta đã xem thường lời đề nghị của tôi và cứ cố tình làm vậy buộc tôi phải ra tay thôi. Chẳng phải chính anh và Cherry đã là một cặp sao? Nó lại khóc rồi, thì túm tay nó lại và ngăn nó nhưng nó đã nhấn nút và cái xe đó phát nổ. Thì bị thương khá nặng, Kiệt thì nặng hơn vì cậu ta đứng gần xe nhất, lúc này sáu người kia mới chạy đến nhưng tàn cuộc thì. Chị Nhi biến mất rồi, họ không tìm thấy nó đâu cả và họ chạy khắp nơi xung quanh tìm xem nó đang ở đâu thì trong khi đó nó đã bị ngã ra ngoài và bị rơi xuống con dốc với thảm. Cỏ cao ngập đầu gối, nó nằm đó và không động đậy, nó cứ nhìn bầu trời đen với vô vàn vì sao lấp lánh kia. Cherry, và khi mọi người đã rời đi thì một chiếc xe khác đỗ ngay ở đó. Người nào đó đã mang nó đi, mang đi mãi mãi hay sẽ trả nó về. Cách chương.